Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Phật Chủ Hiển Linh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bẩm tôn giả, này đàn tiết tiểu ỷ vào một chút tu sĩ pháp lực. Tùy ý nhục ta phụ hoàng, nhiễu loạn phàm tục, tội ác tay trời. Thỉnh tôn giả vì ta Tây Xương thần dân chấn áp yêu tà, chu sát hung ngoan. Một vị khí vũ hiên ngang Tây Xương vương tử quỳ xuống hướng vị này tôn giả thỉnh cầu nói: Tây Xương quốc, Phật môn phù hộ quốc gia, xưa nay đều có Phật môn tôn giả chấn thủ, lấy chấn yêu tà. Đậu đậu, tên kia là con rồng, ngươi đồng hương tới, lão tránh ở ta sau lưng làm gì? Mau đem đầu vươn tới lộ cái mặt, sáo sáo hương tình. Diệp Phong trong miệng vội la lên, trong lòng ám khổ, chỉ mong đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng, nhưng đừng ngàn vạn là giáp mặt một cái tát a. Chính là, Phong ca ca, cái kia đầu chọc thật đáng sợ. Hắn khẳng định là điều Phong ca ca trong miệng ác long tới. Tiểu Loli đem toàn bộ thân mình đều xúc Diệp Phong sau lưng, tráng lá gan chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, sợ người lạ sinh nói. Diệp Phong tức khắc khí khổ, trong đầu cấp tư đối sách: ta Tây Xương quốc pháp, phàm là có tu sĩ nhiễu loạn phàm tục giả vô tội. Vị này tôn giả đang muốn mở miệng nói cái chết tự, liếc mắt một cái ngắm tới rồi một viên sợ người lạ sinh đầu nhỏ sau, vội vàng lâm thời sửa miệng thành vô tội. Nguyên bản một chương túc mục mặt, thế nhưng chuyển thành ôn hòa nói: mẹ ngươi nhưng hảo, đầu chọc, ngươi đang hỏi ta sao? Tiểu Loli trắng lá gan, lộ ra một cái hoàn chỉnh đầu nhỏ, sợ người lạ sinh nói: là ngươi đang hỏi ta mẹ sao? Đậu đậu, ngươi khi còn nhỏ còn cưỡi ở ta trên cổ sái quá nước tiểu đâu, như thế nào liền đem ngươi đồng la bá bá cấp quên mất? Vị này tôn giả đi xuống hư không, đối mặt tiểu Loli, vẻ mặt hiền lành nói: đồng la bá bá. Tiểu Loli lại cẩn thận ngắm ngắm sau, vẻ mặt vui mừng chạy ra tới: đậu đậu nhớ ra rồi, đậu đậu tạp độc giác quái đại đồng truy, vẫn là đồng la bá bá tặng cho ta. Nhoáng lên chính là mấy năm qua đi, ngươi cũng đã lớn thành tiểu cô nương, kia đồng truy ngươi hẳn là dùng không thói quen đi. Đồng la nhìn tiểu Loli, vẻ mặt hiền lành nói: ân, khi còn nhỏ món đồ chơi quá nhẹ, hiện tại đậu đậu ở chơi ta nam nhân chuyên môn vì đậu đậu chế tạo món đồ chơi mới. Tiểu Loli lập tức đem một đôi đại long truy lấy ra tới, ở đồng la tôn giả trước mặt vẻ mặt đắc ý khoe khoang: người nam nhân là hắn. Đồng la tôn giả sắc mặt hơi trầm xuống, vẻ mặt không có hảo ý nhìn phía Diệp Phong. Đậu đậu luôn luôn đều là đồng la tôn giả nhất vướng bận tiểu khả ái, tuy rằng hiện tại tiểu khả ái trưởng thành tiểu cô nương, nhưng đối bất luận cái gì một cái nam tính trưởng bối mà nói, chính mình trưởng thượng minh chân muốn đầu nhập người khác ôm ấp, này tâm tình đều không phải giống nhau không tốt. Ta Tây Xương quốc pháp, phàm là có tu sĩ nhiễu loạn phàm tục giả chết. Đồng la tôn giả chính không có hảo ý nhìn Diệp Phong khi, một khác nói cuồn cuộn tiếng sấm tiếng vang triệt toàn bộ phạn thành. Đồng la, ngươi không phải là chưa già đã yếu, trước tiên hoạn thượng lão niên si ngốc, đem ta Tây Xương vương pháp đều nhớ lầm đi. Một vị khác đầu chọc chân đạp hư không mà đến, này đầu chọc đồng dạng chỉ ăn mặc một cái quần xà lòn, thân hình gầy lại da thịt hắc ửu, gân xanh cù kết cốt bàn thô to, giống như cương cân thiết cốt, thiết cổ. Bên kia cái kia vừa thấy đã biết là ác ôn gia hỏa, là người khởi xướng, người ấn luật đánh giết đi, bản tôn giả không ý kiến. Đồng la chỉ thánh giáo tả hộ pháp sau, lại chỉ vào Diệp Phong nói: bên này cái này vừa thấy đã biết là hoa tâm củ cải tiểu bạch kiểm, là đồng lõa, ngươi đem hắn áp đi Phục Ma Tháp trấn áp cái 3500 năm đi. Bản tôn giả thừa ngươi tình. Thiết Cổ vừa nghe, tức khắc vẻ mặt ý quái nhìn chằm chằm Đồng La. Gia hỏa này hôm nay như thế nào như vậy thông tình đạt lý. Đồng La Thiết Cổ nhị tôn giả sư xuất đồng môn, cộng trấn Tây Xương, tình cảm thâm hậu hơn hẳn huynh đệ. Tính tình không hợp lại giống như thù khấu. Bình thường tình huống, một cái hướng đông một cái tất tây, một cái nói sát một cái khác, tất nói vô tội. Hôm nay này La La thế nhưng tốt như vậy nói chuyện. Thiết Cổ bởi vậy không thể không vẻ mặt hiếm lạ. Đồng La thông tình đạt lý, lại chọc đến tiểu lô ly nổi trận lôi đình. Đang muốn phát tác khi, lại thấy chính mình Phong ca ca chắp tay trước ngực. Đại niệm Phật hào, A-di-đà Phật ngã Phật từ bi, chúng sinh bình đẳng, chim nhỏ gì cô giao thớt tới người hoàng đế gì đức sát sinh khánh sinh nay cứu sống giả phản tội. Từ bi giả dục hình, nhị tôn giả, ra sao đạo lý, Diệp Phong lời này vừa nói ra. Các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người, Tống Sơ Tú vẻ mặt mộng bức. Này lâm thời nước tới chôn mới nhảy cũng ôm đến đã quá muộn điểm đi này hai đầu chọc vừa thấy đã. Biết là Phật môn tay đấm trung ác ôn đại biểu. Đại sư huynh ngươi liền đầu chọc cũng chưa cạo liền theo chân bọn họ tuyên dương Phật hiệu này so. Múa rìu qua mắt thợ càng chiêu oán niệm a. Xong rồi, đại sư huynh khẳng định là pháp lực tập não không chịu đựng. Thật sự hỏng mất thành một cái ngu ngốc. Hùng sư huynh, ta này thánh giáo giáo chủ đậu bức thành như vậy, có phải hay không nên đến đổi một cái ta xem làm thánh nữ trực tiếp xoán vị nhất thích hợp? Thánh giáo chủ a, hắn này đầu óc kỳ thật chỉ thích hợp đương tay đấm. Tiểu lô ly, ô ô ô, đáng chết Đồng La bá bá, đem đậu đậu hảo nam nhân đều sợ tới mức phải làm tiểu hòa thượng. Mụ mụ. Vậy phải làm sao bây giờ a tiểu mập mạp? Phong ca lại ra quái chiêu tin Phong ca. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Làm các bạn nhỏ tất cả đều kinh rớt cằm việc lạ đã xảy ra. Diệp Phong lúc trước này chẳng ra cái gì cả phát huy mạnh Phật hiệu cử trì. Lại hãi đến hai đại tôn giả thế nhưng đương trường đối hắn ngũ thể đầu địa. Đồng thanh liền niệm Phật hào, nhị tôn giả này một năm thể đầu thể, thế nhưng hãi đến quanh thân người sôi nổi ngũ thể đầu địa. Cùng niệm Phật hào, theo sau liền giống ôn dịch giống nhau nhanh chóng tràn ra. Không bao lâu, toàn phạn thành người tất cả đều đi theo năm thể đầu thể. A-di-đà Phật liên miên không dứt, lần này liền Diệp Phong cái này người khởi sướng cũng vẻ mặt mộng bức. Tiểu gia ta cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng, dùng Phật hiệu tới cùng đại gia cấu kết, xem có thể hay không câu thông ra một chút đồng đạo chi nghị. Nhưng này câu thông hiệu quả, đại đến cũng quá thái quá một chút đi hay là nhân tiểu gia ta là người địa cầu. Cùng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni có đồng hương chi nghị, Tây Xương quốc chủ. Trời cao có đức hiếu sinh, ta Phật có vân. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Này điều tuy không phải người, lại cũng là một cái sinh mệnh. Quốc chủ liền phát từ bi, tha nó một mạng, như thế nào? Diệp Phong chắp tay trước ngực nói. Cần tuân Phật chỉ, lão hoàng đế ngũ thể đầu địa. Nơm nớp lo sợ nói. Diệp Phong không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức thả ra thất thất, lãnh mộng bước chung các bạn nhỏ. Nghênh ngang ra Tây Xương thành, yêu yêu đọc sách một đường phía trên, Tây Xương quốc dân đều bị đối Diệp Phong dập đầu tuần. Ngũ thể đầu địa, này sao sẽ như thế cho đùa không có biện pháp. Phật chủ hiển linh, thiên phẩm Phật lực xuất thế, Tây Xương, Phật hiệu phổ độ quốc gia cũng, đạo tông tổng bộ, Tây Xương quốc truyền đến xác thực tin tức, Diệp Phong người này. Nãi Phật chủ chuyển thế, Thiên Diễn Tông làm mướn không công, không đáng để lo, Phật chủ chuyển thế hảo, đánh một tay hảo bàn tính a. Thiên Diễn Tông không thấy được là vì người làm gả đi. về sau có Phật môn giúp nó chống lưng, cũng coi như là có thể thịnh vượng phát đạt một trận. Ít nhất Hỗn Thành trong đó Tam Lưu Tông Môn vẫn là rất có hy vọng tích. Phật nói luôn luôn bất lưỡng lập, vì tranh đại giáo khí vận, thế thế đại đại dây dưa không thôi. Phật chủ tính đến chúng ta này phiến cặn bã thiên địa sẽ ra tân thánh, vọng tưởng truyền thế mưu đoạt thánh vị, thật thật đánh đến là hảo bàn tính. Truyền ta pháp chỉ, không tiếc hết thảy đại giới, chu sát Diệp Phong, thánh vị liền tính là tiện nghi người khác, cũng trăm triệu không thể làm Phật môn đoạt đi. Sao, ta hiểu được, đại sư huynh mỗ một đời khẳng định đã làm Phật chủ. Tống Sơ Tú bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu mập mạp, tin Phong ca, ra kỳ tích, Hùng sư huynh, thánh giáo biến Phật giáo, thánh nữ biến Quan Âm, ta đây này tả hộ pháp nên biến cái gì đâu, hàng long, la hán tiểu lô ly, chết thất thất, dụng lông gà, lại đây, tiểu cô nãi nãi hôm nay nhất định phải đem ngươi trùy thành 108.000 khối. Hoa hoa, ô ô hoa, thất thất thế nhưng đầy đất lăn lộn. Hoa hoa khóc lớn nói, hoa hoa, các ngươi này đó đại nhân lương tâm đều đại đại hư, liền sẽ khi dễ ta một cái mới 7 tuổi điều bảo bảo. Rút mau còn không tính, biết rõ nhân gia có bệnh sợ độ cao, còn đem nhân gia hướng thiên thượng loạn ném. Thất thất như khóc như tố lên án Diệp Phong dĩ vãng đối nó trồng chất bảo hành, đảo còn thật sự đem Diệp Phong cấp hù ở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.